Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, giải quyết vấn đề. Cái này đối với bọn họ tới nói nhưng là một cái tin tức xấu. Hôm qua trời vừa mới đối phó rồi như vậy một đám biến dị ong, phế đi nhiều hăng hái, kém chút lật thuyền, kết quả hiện tại lại tới một đám. Còn tại mục tiêu của bọn hắn địa điểm sinh sống An Gia. Cái này có thể làm thế nào a? Bọn này biến dị ong cùng chúng ta hôm qua ban ngày gặp được chính là không phải một đám a. Một tên tiểu đội trưởng nói ra nghi vấn. Nếu như là cùng một bầy, giữa bọn chúng sẽ có hay không có phương pháp gì câu thông liên hệ? Nếu như có, cái này đối với bọn họ tới nói liền càng thêm bất lợi. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ cũng không rõ ràng trong lúc này có liên lạc hay không. Lúc này, một tiểu đội khác trường yếu ớt mở miệng. Ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Ôn Minh nhìn về phía hắn, cổ vũ hắn nói tiếp. Ta trước kia có cái thân thích là nuôi ong. Ta nghe hắn nói qua một chút liên quan tới ong mật sự tình. Chúng ta lần này gặp, có điểm giống là ong mật cùng ong bắp cầy tổ hợp thể. Đương nhiên, đều biến dị, cái gì cũng nói không chính xác. Trước kia phương pháp hẳn là cũng không dùng được, binh sĩ liếm môi một cái. Tiếp tục nói ra, bầy ong nếu như xuất hiện hai cái ong chúa. Lão ong chúa là muốn dẫn dắt một bộ phận bầy ong rời đi chỗ cũ tìm kiếm địa phương mới xây tổ. Chúng ta có khả năng gặp được chính là đám kia biến dị ong lão ong chúa mang theo thủ hạ dọn nhà. Đâu, bằng không thì ong chúa là sẽ không dễ dàng rời đi tổ ong. Cho nên không cần lo lắng giữa bọn chúng sẽ có liên hệ. Đây đã là hai cái bầy ong, sau đó thì sao? Sau đó, ta nghĩ, mặc kệ là cái gì ong, ban đêm đều muốn nghỉ ngơi đi, mà lại ong mật là đuổi theo quang. Ban đêm trừ tuần sắt cũng sẽ không ra. Có lẽ chúng ta có thể từ nơi này ra tay, nghe được hắn. Mọi người rơi vào trầm tư. Cái này đích xác là cái phương pháp. Trừ đặc thù, mặc kệ sinh vật gì ban đêm tổng cần nghỉ ngơi. Sau đó bọn họ tiến hành tập kích, hẳn là có thể làm ít công to. Coi như biến dị ong ở nơi đó xây tổ, bọn họ cũng không thể tùy tiện rút lui. Ôn Minh suy tính hồi, tiếp thu đề nghị của hắn, quyết định ban đêm hành động. Nhân số quá nhiều sợ kinh động biến dị ong, quá ít cũng có thể đánh không lại. Ôn Minh một bên trong lòng kế hoạch tác chiến phương án, một bên cẩn thận chọn lựa tham dự nhân viên. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Thiên đã tối hẳn xuống tới. Ôn Minh căm dặn tốt Ôn Giao, nói cho nàng hảo hảo đợi tại cái này nghỉ ngơi, không cho phép chạy loạn. Thậm chí còn an bài hai tên lính tại cửa hang đứng gác. Liền sợ muội muội không nghe lời lại đi theo. Ôn Giao biểu thị ca ca quá khẩn trương, nàng hiện tại cái gì đều không dùng đến, đương nhiên là ngoan ngoãn chờ ở cái này không đi cho bọn họ làm loạn thêm. Nàng tin tưởng nhà mình ca ca sẽ không có vấn đề. Bất quá, Ôn Giao xích lại gần Ôn Minh bên tai, lặng lẽ hỏi. Cái kia chung quanh thật không có ta nói biến dị thú cùng biến dị thực vật a? Ôn Giao trước đó đã từng an bài một chút biến dị động thực vật canh giữ ở khe hở chỗ. Nhưng là nàng hiện tại tinh thần lực khô kiệt, không có cách nào liên hệ bọn nó. Không biết bọn nó thế nào. Nghe Ôn Minh miêu tả, nơi đó chỉ phát hiện biến dị bầy ong. Chẳng lẽ lại bọn nó bị bọn này khách không mời mà đến cho xử lý rồi? Ôn Minh lắc đầu, thật không nhìn thấy, tốt a. Đám kia biến dị ong hoàn toàn chính xác khó đối phó. Hơn nữa còn tại cái kia khe hở chỗ xây tổ. nơi đó năng lượng mật độ cực lớn, qua không được bao lâu nói không chừng sẽ trở nên lợi hại hơn. Vẫn là sớm làm giải quyết tốt. Ôn Minh nhéo nhéo Ôn Dao khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa dặn dò nàng một phen. Sau đó mang theo chọn tốt binh sĩ xuất phát, nhìn xem một đoàn người thân ảnh cấp tốc biến mất ở đen nhánh trong rừng cây. Ôn Dao quay người chui trở về trong huyệt động, không thể dùng tinh thần lực quá thống khổ, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khôi phục đi. Chờ đợi thời gian trôi qua hết sức dài dằng dặc, lưu lại binh sĩ đều không tâm tư đi ngủ. Bọn họ thỉnh thoảng gảy gảy thiêu đốt đống lửa, lại ngẩng đầu nhìn sang Ôn Minh bọn họ rời đi phương pháp. Mỗi người đều không yên lòng. Dù sao hôm qua thiên na trận đại chiến còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia biến dị bầy ong quả thực lợi hại. Cũng không biết đoàn trưởng bọn họ có thể hay không đối phó được. Một đêm trôi qua, thiên vừa bắt đầu hiện sáng. Trong rừng thần vụ còn chưa hoàn toàn tán đi. Nhịn cả đêm đám binh sĩ đều có chút buồn ngủ. Đột nhiên, từ phía bên phải trong rừng cây truyền đến chạy tiếng bước chân. Tất cả mọi người cảnh tỉnh lại. Bọn họ quay đầu cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Lặng lẽ nắm chặt trong tay súng. Thanh âm càng ngày càng gần. Rất nhanh, một người mặc ngụy trang y phục tác chiến binh sĩ vọt ra. Hắn thở hổn hển, giữa lông mày tràn đầy hưng phấn. Nhìn thấy là người một nhà, tất cả mọi người buông lỏng xuống. Có người không kịp chờ đợi hỏi: kết quả như thế nào? Thành công không? Làm sao một mình ngươi đến đây? Binh sĩ kia vịn đầu gối cố gắng bình phục hạ hô hấp của mình. Như hà hỉ nét mặt tươi cười mở cao giọng hô: thành công, mà lại chúng ta không ai thương vong. Đoàn trưởng để cho ta tới thông báo mọi người thu thập xong đồ vật cùng đi bên kia. Nghe được thành công, tất cả mọi người hoan hô lên. Như thế nào bắt đầu nhanh chóng thu thập mình đồ vật. Trước đó bị đốt tổn thương chiến sĩ cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Có thể đứng dậy hành động. Nghe được động tĩnh Ôn Dao cũng đi ra. Cửa hang đứng gác binh sĩ bận bịu đối nàng giải thích nói: đoàn trưởng đã giải quyết xong bên kia biến dị bầy ong. Hiện tại để mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị quá khứ đâu giải quyết. Ca ca vẫn là thật lợi hại nha. Đường Ôn Dao cùng Ngữ Điệp đem đóng gói đồ tốt sách lúc đi ra. Liền bị bên ngoài chuẩn bị đã lâu binh sĩ một thanh tiếp nhận. Gánh tại trên người mình. Sau đó đối nàng hai lộ ra một nụ cười sán lạn. Đi thôi, nhìn một chút binh sĩ trên lưng một đại túi. Ngẫm lại chỉ là túi ngủ loại hơi nhẹ đồ vật. Ôn Dao cũng không có nói ra dị nghị. Trực tiếp ngồi lên rồi đại hoàng đọc. Đi theo các binh sĩ xuất phát. Đợi đến đạt Ôn Minh chỗ địa điểm thời điểm, trời đã sáng rồi. Trong núi rừng khắp nơi đều là côn trùng kêu vang chim hót. Một phái sinh cơ giạt rào. Ôn Minh cùng mấy người lính chính ngồi xổm ở khe hở chỗ điều tra. Binh lính chung quanh tại thanh quét qua mặt đất lít nha lít nhít biến dị ong. Có chút còn giống như có thể động, có chút rung động cánh, thế nhưng lại không bay lên được, chỉ có thể bị chồng chất cùng một chỗ, sau đó bị hỏa hệ dị năng giả phóng hỏa đốt thành tro bụi. Lần này Ôn Minh bọn họ đòi xảo, tại phát hiện ban đêm tuần sắt biến dị ong cũng không ít về sau. Trực tiếp lợi dụng mộc hệ dị năng giả thôi phát thực vật. Tại bọn chúng tổ ong bên cạnh mở ra mang theo hôn mê tả hữu đóa hoa. Dùng phấn hoa mê hôn mê bọn nó. Mặc dù bọn nó không có toàn bộ mê man, nhưng là đại bộ phận đều đã đánh mất hành động lực. Tăng thêm cái này bầy ong ong chúa thật đúng là mới ong chúa. Chỉ huy năng lực khống chế căn bản không thể cùng ngày đó gặp được đánh đồng. bọn họ thoải mái mà giải quyết tất cả bầy ong. Bọn họ còn từ khe hở chỗ đào ra một khối cự hình tổ ong. Từ đó lấy ra một mảng lớn hoàng chanh chanh tổ ong mật. Ôn Minh đã để binh sĩ đem tổ ong mật giữ gìn kỹ. Đến lúc đó phân cho tất cả binh sĩ nếm thử. Đem tổ ong rời đi về sau. Ôn Minh chính cùng những người khác thương lượng làm sao tạc sơn đào quáng. Đào núi tốt nhất vẫn là thổ hệ dị năng giả đến. Nhưng là đại bộ phận thổ hệ dị năng giả còn dưới chân núi. Mà lại nghĩ đến bọn họ phải hao phí thời gian cũng không ít. Xem ra phải nghĩ biện pháp đem sơn xuống xe mở đi lên. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.